Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 Dư Mỹ tới hôm nay, vừa vặn Đỗ Chân người một nhà đều ở, buổi sáng Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân đi dạo siêu thị, mua rất nhiều mới mẻ đồ ăn, còn mua một con chân dê, nói giữa chưa lấy về ra làm cái lẩu ăn, lấy về ra. Dư Kiến Quốc liền hầm thượng, hắn hai ngày này không đi Dư Mỹ chỗ đó, bởi vì động rời làm cho nhân tâm hoảng sợ, liền cùng Dư Kiến Bang thương lượng, làm hắn đi trước đỉnh mấy ngày, kỳ thật chỉ cần không nhắc lên Dư Mỹ Dư Kiến Bang. Dư Kiến Quốc người kỳ thật khá tốt, tính tình hảo, người cần mẫn, cũng đau lòng Lâm Phân, ngày thường trong nhà nấu cơm đều là hắn, nhưng một khi nhắc lên huynh đệ tỉ muội tình. Hắn liền hoàn toàn thay đổi cá nhân, hắn cũng biết có đôi khi có một số việc không đúng. Chính là bát không dưới cái này mà, cũng không nghĩ anh em kết nghĩa tỉ muội phía trước tình cảm lộng chặt đứt. Cho nên tình nguyện ủy khuất chính mình, đại khái đây là thế hệ trước người vẫn thường lý niệm. Đặc biệt chú trọng thân tình, chưa qua cái này, mặt khác cũng khỏe, Dư Mỹ đến lúc đó, Dư gia người một nhà chính vây quanh ăn lẩu. Vừa thấy đến nàng tới, mọi người trên mặt cười trong nháy mắt cũng chưa, trở lại lần nữa giơ lên, tươi cười đều trở nên có chút cứng đờ cùng xấu hổ. Dư Mỹ như là không thấy ra tới, Dư Kiến Quốc hỏi nàng ăn không, ngồi xuống ăn chút, nàng liền ngồi hạ ăn chút, không riêng ăn, còn nói rất nhiều lời nói, phần lớn đều là lôi kéo làm quen, cũng đề ra rất nhiều năm đó Dư Kiến Quốc khi còn nhỏ sự. Cuối cùng mới xả đến phòng ở động rơi thượng, một bộ vì Dư Kiến Quốc suy xét tính toán bộ dáng. Nói ngàn vạn không thể thoái nhượng, chẳng sợ nhiều như vậy ra liên hợp lại cùng nhau nháo. Cũng không thể lui bước, nàng tự hồ thực vì Dư Kiến Quốc lo lắng sốt ruột. Một ngụm một cái Dư Kiến Quốc người thành thật cũng bồn. Nhưng thực tế thượng nàng ý tứ đã có chút rõ ràng. Mọi người đều nhìn ra tới. Chỉ là không dễ làm mặt chọc phá, cơm nước xong, chờ Lâm Phân giặt sạch chén, Dư Mỹ còn ở cùng Dư Kiến Quốc nói chuyện, Lâm Phân có chút phiền, kêu lên nữ nhi con rể cùng đi nhà mới bên kia. Tới rồi sau, liền cùng Dư Hoàn Hoàn rong dài thượng, nói Dư Mỹ đây là trốn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm, chờ xem đi, lập tức liền phải lộ ra gương mặt thật. Dư Hoàn Hoàn kỳ thật rất tán đồng cái này cách nói. Nhưng hiện tại đối phương không chọc phá, các nàng tự nhiên cũng không thể chọc phá, chỉ có thể trước chịu đựng. Dư Diễm Diễm tựa hồ cũng cùng Lâm Phân thông qua lời nói. Cho nên Lâm Phân thái độ thực kiên quyết, ta là mặc kệ, bọn họ nguyện ý như thế nào nháo liền như thế nào nháo, đúng vậy. Mẹ, ngươi ngàn vạn đừng cùng ba phát giận. Hiện tại ngươi phát giận ngươi không chiếm lý, chờ ba chính mình xem chính mình quyết định, ngài chỉ lo ăn được uống hảo. Nói nữa, mặc kệ bọn họ thương lượng thành cái dạng gì, ba muốn làm cái gì quyết định khẳng định muốn cùng ngài thương lượng. Còn có ta cùng đại tỷ, chúng ta ba không đồng ý, người khác nói cái gì cũng uổng phí, chính là nói như vậy, chờ thêm trong chốc lát Lâm Phân đi. Rồi. Đỗ Chân nhìn Dư Hoàn Hoàn ánh mắt sâu kín, xem đến nàng có chút không được tự nhiên, nhịn không được hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi cùng mẹ cùng đại tỷ thương lượng cùng nhau như thế nào đối phó ba? Cái gì kêu thương lượng đối phó? Ta không phải cũng là vì trong nhà hảo. Đại tỷ nói rất đúng, ba không ăn một lần mệt, bị hung hăng mà thương một chút tâm, hắn là sẽ không trường trí nhớ. Nói nữa, lại không phải đối phó ngươi, nhìn ngươi như vậy ngươi về sau cũng cùng mẹ cùng đại tỷ. Như vậy thương lượng đối phó ta, nói trắng ra là, chính là thỏ tử hô bi, không nghĩ tới Đỗ Chân phát tán tư duy năng lực như vậy cường. Ngươi lập trường kiên định, lại không có làm cái gì chuyện xấu, chúng ta sao có thể sẽ đối phó ngươi, gì, ngươi này thái độ có điểm không đoan chính a. Thành thật công đạo, có phải hay không cõng ta làm chuyện gì, không dám cho ta biết. Đỗ Chân thanh hạ giọng nói, ta có thể có chuyện gì gạt ngươi, thật không có. Nàng lập tức liền nhảy đến hắn trên người tới, ôm cổ hắn, cắn hắn cằm một ngụm, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, làm cái gì ngàn vạn đừng gạt ta, ta nóng giận, cực đáng sợ, có bao nhiêu đáng sợ. Hắn ôm lấy nàng mềm hông rát, dù sao thực đáng sợ, nàng nói. Một bên buồn cười, bị Đỗ Chân đổ miệng, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh xem họa bổn manh manh, ném xuống họa bổn, liền hướng phòng chạy tới. Các ngươi quá cay đôi mắt, ta cự tuyệt quan khán, Dư Hoàn Hoàn kinh ngạc, lại có điểm thẹn quá thành giận. Này tiểu phá hài, là ai dạy hắn nói này đó, ta không dạy qua, sao lúc sau nhật tử. Lâm Phân đúng như nàng theo như lời, mọi việc đều mặc kệ. Dư Mỹ cùng Dư Kiến Bang liên tiếp tới cửa, đều là Dư Kiến quốc quản, theo bọn họ nói cái gì, dù sao Lâm Phân giống nhau đương nghe không thấy. Hai cái nữ nhi ra đổi đi, ban ngày ra cửa, buổi chiều về nhà, nhật tử quá đến thập phần tiêu dao tự tại. Đồng thời, ở động rời phạm vi cư dân nhóm đều có chút ngồi không yên. Chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, mỗi nhà đều ở mở họp. Hoặc là top 5 top 3, hoặc là 7-8 thành đàn, đều ở nghị luận chuyện này. Tiểu hội nghị khai xong, đi ra ngoài chạm trán cùng người đổi thương lượng, nói ngắn lại, thương lượng đi tìm người càng ngày càng nhiều. Như thế như vậy mấy ngày qua đi, không sai biệt lắm có 300 nhiều hộ ước cùng nhau lại lần nữa đi động rời tổ. Lần này đàm phán như cũ tan rã trong không vui. Bởi vì động rời tổ thái độ rất cường ngạnh, cùng trước kia bọn họ kiến thức đến hoặc là nghe người ta nói hoàn toàn bất đồng. Nhưng rất nhiều nhân tâm đều hiểu rõ, kỳ thật động rời tổ giống nhau đều là kẻ thứ ba nhận thầu. Từ khai phá thương hoặc là chính phủ nhận thầu cấp kẻ thứ ba phá bỏ và di rời công ty. Mặt trên sẽ cho bọn họ một cái chỉ tiêu, cái này chỉ tiêu là có thể trên dưới di động. Đến nỗi nói chuyện nhiều thiếu, vậy xem ngươi như thế nào cùng động rời tổ nói chuyện. Bên này tan rã trong không vui, bên kia rất nhiều người đều bắt đầu lén đi quan hệ đi cửa sau. Mỗi ngày cùng sướng tuồng dường như, dù sao hiện tại Lâm Phân mỗi ngày đều sẽ tới nhà mới nơi này. Dư Hoàn Hoàn từ miệng nàng nghe được rất nhiều tiểu đạo tin tức. Tỷ như nhà này có cái thân thích cùng động rời tổ có quan hệ. Kia ra làm ca ca là bên trong tiểu đầu đầu, có quan hệ nhân ra liền phá lệ đến người truy phủng. Rất nhiều người sôi nổi tới cửa cùng người lôi kéo làm quen. Liền tưởng bộ điểm tiểu đạo tin tức, như vậy cũng hảo cùng động rời tổ đi đàm phán, còn có liền muốn thu mua có quan hệ người. Lại là rất nhiều chỗ tốt lại là phàn nhân tình, liền tưởng cùng đối phương giống nhau, đến lúc đó có thể được điểm tiện nghi. Vốn dĩ mấy bách hộ đại đoàn thể, tức khắc sụp đổ, phân tán thành rất nhiều tiểu đoàn thể, đại gia lẫn nhau phòng bị, liền sợ bị người biết bên này tin tức, đến lúc đó tổn hại chính mình ích lợi, người trong nước liền thích nội đấu, đây là Lâm Phân mắng nói, bất quá nàng hiện tại lười đến quản việc này, mắng một mắng cũng đã vượt qua, nói trắng ra là, đừng nhìn nàng mặt ngoài nói mặc kệ. Trên thực tế cũng rất quan tâm Ani đến nỗi Dư gia bên này. Dư Kiến Quốc không riêng bị Dư Mỹ cùng Dư Kiến Bang dùng ra đi thăm tin tức. Hai nhà cũng từng người đều nói trở về tìm quan hệ. Đặc biệt là Dư Mỹ, Tôn gia trước kia là làm kiến trúc, người mặt còn tính quảng. Qua hai ngày, Dư Mỹ lại đây tìm Dư Kiến Quốc nói, tìm được bên trong một cái quan hệ, có thể tranh thủ đến tối ưu huệ tiêu chuẩn. Nhưng là có một chút, nhân gia cũng không thể làm không công, cho nên đến tắc chỗ tốt, nhưng rốt cuộc pháo đài nhiều ít chỗ tốt. Việc này liền có điểm không có yên lòng, phá bỏ và di rời một đêm phất nhanh loại này tin tức. Lưu truyền rộng rãi cả nước các nơi, thậm chí có chút người chính mình thân thích chính là phá bỏ và di rời thành nhà giàu mới nổi. Rất nhiều người đều xem qua quá nhiều ví dụ thực tế. Thật giống như mấy năm trước Hải Thị phá bỏ và di rời. Hơn 20 bình phòng ở, bên trong 6-7 cái hộ khẩu, cấp phân tam phòng, liền ấn hiện tại bình quân giá nhà tới nói. Một bộ cũng là mấy trăm vạn, Tam bộ chính là ngàn vạn trở lên, cái nào không đỏ mắt. Hiện tại sở dĩ mặt ngoài bình tĩnh, là bởi vì mọi người đều ở tìm chiêu số. Không ai sẽ nguyện ý từ bỏ phất nhanh cơ hội, thậm chí có thể nói rất nhiều người chờ ngày này thật lâu. Dư Kiến Quốc cũng không hiểu tác chỗ tốt loại sự tình này. Liền hỏi Dư Mỹ pháo đài nhiều ít, Dư Mỹ do dự dự nói, như thế nào cũng đến mấy vạn trở lên, này liền xem có thể tranh thủ tới trình độ nào. Trước không đề cập tới tắc mấy vạn, phàm là động vạn, Dư Kiến Quốc liền không làm chủ được. Trong nhà tài chính quyền to ở Lâm Phân chỗ đó, việc này đến cùng Lâm Phân thương lượng, cho nên Lâm Phân thực mau đã bị kêu đã trở lại. Mấy vạn, rốt cuộc là mấy vạn a? Hai vạn là mấy vạn, chín vạn cũng là mấy vạn, việc này ngươi làm ta nói. Thật khó mà nói, chỗ tốt tắc thiếu. Liền sợ nhân gia không thành tâm cấp là money, khó được Dư Mỹ cùng Lâm Phân nói chuyện tốt như. Vậy Thanh tức giận, Lâm Phân liêu nàng liếc mắt một cái. Vỗ vỗ ống quần, nói như thế, nhà ta có hay không tiền Kiến Quốc biết. Liền như vậy mấy vạn vẫn là tồn ngày chết. Đây là ta cùng Kiến Quốc dưỡng lão xem bệnh tiền. Đại tỷ ngươi không phải đã từng nói qua, nhà ta không nhi tử. Ngươi nói này không nhi tử gia đình. Ta cùng Kiến Quốc có phải hay không đắc thủ phóng một số tiền? Đều lớn như vậy số tuổi, có cái tam bệnh bốn đau, chẳng lẽ đi quản nữ nhi con rể muốn? Ta nhưng không cái kia mặt, cho nên này tiền không thể động, vậy ngươi ra không ra tiền. Còn như thế nào cấp tiền trả nước, Dư Mỹ thực không thể lý giải Lâm Phân vắt chảy ra nước. Còn cảm thấy không thể tưởng tượng, vậy không cho. Đến lúc đó nhà người khác như thế nào động rời, nhà ta liền như thế nào động rời, ngươi. Dư Mỹ bị tức giận đến không nhẹ, thật sâu hoài nghi Lâm Phân lời này là nhằm vào nàng. Bất quá nàng cũng không có sinh khí, mà là nhìn Dư Kiến Quốc nói. Kia Kiến Quốc, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Dư Kiến Quốc sống cả đời, vẫn luôn thành thật, nơi nào trải qua cho người ta tắc chỗ tốt, một tắc chính là mấy vạn. Kia nếu không đại tỷ, liền không tắc cái gì chỗ tốt đi, lại tưởng khác biện pháp, Dư Mỹ trực tiếp khí nổ mạnh. Mắng, ngươi rốt cuộc có hay không điểm chủ kiến a? Một khi quan hệ đi thông, bồi đến nhưng đều là phòng ở đều là tiền. Lâm Phân lười đến lại nghe xong, xả câu cháu ngoại còn chờ chính mình, liền cầm chìa khóa rời đi, đi Dư Hoàn Hoàn chỗ đó. Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể hy sinh gõ chữ thời gian. Nghe lão mẹ phun tào, chờ buổi tối liền nghe nói. Chỗ tốt này phí vẫn là muốn ra, bất quá là Dư Kiến Bang ra. Hết chương.